Mời Tâm Linh Học chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính chào đến tất cả quý vị. Đề tài của Tâm Linh Học ngày hôm nay sẽ là một cái đề tài rất là phải nói rằng rất là phổ thông ở trong tất cả các cái tôn giáo, thưa quý vị. Đó là những cái phép lạ, những cái phép lạ ở trong tôn giáo. Thì thưa quý vị, cái đề tài này có lẽ nó sẽ giúp cho chúng ta thông hiểu được rất là nhiều cái lý do tại sao. Tại sao mà chúng ta lại có thể có được phép lạ, chúng ta hiểu được phép lạ và thực hành được phép lạ, thưa quý vị. Tôi tin là khi mà quý vị đến hội Tâm Linh Học thì chúng ta ai cũng đã đều mang trong mình một cái đức tin riêng, phải không ạ? Quý vị, người thì theo Phật giáo, người thì theo Kitô giáo, người thì theo Đạo Thờ Ông Bà, vân vân. Việt Nam chúng ta thì có hai tôn giáo lớn, chủ yếu là người ta theo Thiên Chúa giáo hoặc là theo Phật giáo. Tuy nhiên hai tôn giáo này không phải là quốc giáo của Việt Nam chúng ta, lại là hai tôn giáo du nhập từ ngoại quốc vào, và Việt Nam chúng ta cho đến bây giờ thì vẫn chưa có quốc giáo. Tuy nhiên khi mà quý vị thực hành tôn giáo của mình, ở trong các kinh sách quý vị đều thấy là có rất là nhiều phép lạ mà các giáo chủ đã thực hành, phải không ạ? Rõ ràng nhất là bên Thiên Chúa giáo là chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh có ghi lại rất là rõ ràng từng phép lạ mà Ngài thực hành trong suốt 3 năm quá trình mà Ngài đi giảng đạo. Chúng ta thấy có tất cả tổng cộng dường như là 32 lần, có thể là hơn như thế nữa, và đã được ghi chép lại rất là kỹ lưỡng. Chẳng hạn như là Chúa đã trừ tà rất là nổi tiếng, phải không ạ? Rồi Chúa chữa cho người mù được sáng mắt, Chúa chữa cho người chết được sống lại, Chúa biến nước thành rượu trong một tiệc cưới, Chúa đã phát bánh và cá cho những người đi theo nghe Ngài giảng đạo được ăn những bữa ăn ngon. Và Chúa đi qua biển, và trong lúc trời giông gió như vậy đó thì Chúa đã phán một tiếng và sóng yên gió lặng. Đại khái là những cái phép lạ rất là rõ ràng đã được ghi chép lại. Nhưng mà cái phép lạ mà nổi tiếng nhất và điển hình nhất đó là Chúa đã sống dậy sau 3 ngày nằm ở trong phần mộ. Đó là những phép lạ ở bên Thiên Chúa giáo mà chúng ta thấy là Đức Chúa Giêsu Ngài đã thực hành. Còn ở bên Phật giáo thì chúng ta thấy kinh điển của Đạo Phật có ghi chép lại là Đức Phật có rất là nhiều thần thông, và Ngài sử dụng thần thông đó với những cái mục đích, coi như là tùy theo từng trường hợp mà Ngài sử dụng thần thông. Đức Phật có nhiều thần thông, và mỗi một khi mà Ngài thuyết pháp á, Ngài quan sát những người xung quanh và Ngài xét, rồi tùy theo từng cái bài pháp nào mà Ngài giảng thì Ngài đưa thần thông đến. Và xin được nhắc lại là phép lạ có nghĩa là thần thông, nhưng mà sử dụng hai cái chữ khác nhau thôi. Nhưng mà bên Thiên Chúa giáo thì gọi đó là phép lạ, hay là ở ngoài đời thường chúng ta gọi là phép lạ, nhưng mà đối với Phật giáo thì người ta gọi đó là thần thông. Và trong tài liệu của Phật giáo có ghi đến là khi mà Đức Phật thuyết pháp á, thì Ngài xét, Ngài xem, Ngài quan sát đám đông xung quanh, và rồi tùy theo người ta ưa chuộng cái bài pháp nào của Ngài, Ngài thi triển thần thông nó ứng vào cái bài pháp đó. Và mặc dù là Ngài có nhiều thần thông như vậy đó, nhưng mà Ngài lại không có khuyến khích, hay là nói một cách khác là Ngài cấm tỳ kheo của Ngài được thi triển thần thông. Tại sao vậy thưa quý vị? Là bởi vì Đạo Phật chủ trương là giác ngộ chân lý để đạt được Niết Bàn An Lạc. Thành ra là nếu như mà theo quan điểm của Đức Phật đó, nếu như mà chúng ta cứ thấy thần thông rồi chúng ta cứ hướng về thần thông, và rồi từ đó chúng ta sẽ trở nên mê muội, và như thế từ cái sự mê muội đó nó sẽ gây chúng ta đảo điên, chúng ta sẽ không còn phân biệt được ra cái gì nữa, và chúng ta sẽ bị trở lại trên bước đường giải thoát. Chính vì lý do đó mà Đức Phật ngăn cản không cho tỳ kheo của Ngài được hướng về thần thông. Thế nhưng rất là nhiều đệ tử của Đức Phật lại có thần thông, và điển hình nhất là Đức Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là một đại đệ tử của Đức Phật, là một, phải nói rằng là một vị đã được ghi chép lại đó là thần thông quảng đại. Mục Kiền Liên còn được nổi tiếng là một người hiếu thảo. Lúc Ngài sanh tiền á, Ngài vì thương mẹ cho nên đã xuất hồn đi tìm mẹ. Và khi xuống đến cảnh giới xấu ở dưới kia đó, thì thấy mẹ bị trừng phạt rất là khổ ải. Ngài muốn cho mẹ ăn cũng không được bởi vì cơm biến thành lửa. Ngài rất là xót xa, cho nên Ngài mới tới và van cầu với Đức Phật. Xin Đức Phật có cách nào để giúp Ngài cứu mẹ hay không? thì Đức Phật mới khuyên ngài là với cái năng lực của Đức Mục Kiền Liên không cứu mẹ thì không có đủ, cho nên Đức Mục Kiền Liên phải nhờ đến tha lực. Có nghĩa là Mục Kiền Liên phải lập trai đàn và nhờ đến lời cầu nguyện, tức là phải đi năn nỉ các sư tăng ở các nơi cùng góp lời cầu nguyện trong lúc lập trai đàn như thế, trong một khoảng thời gian nhất định là bao nhiêu ngày, để mà động lòng với thần linh ở bên trên mà cứu mẹ ra khỏi địa ngục. Và Đức Mục Kiền Liên đã làm theo lời của Đức Phật và ngài đã cứu được mẹ. Thì qua đây chúng ta thấy không phải chỉ Đức Phật có thần thông mà đệ tử của ngài cũng có thần thông nữa, thưa quý vị. Và ở trong Phật giáo có nhắc đến là lục thông. Lục thông là 6 thần thông mà một người khi tu đắc được quả A-la-hán sẽ đạt được lục thông, gồm có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Tức là 6 cái thần thông này là đầy đủ hết. Tuy nhiên á, khi mà nhắc đến ma vương ở trong đạo Phật á, thì ma vương cũng đạt được thần thông nhưng mà lại không đạt được đầy đủ lục thông, mà ma vương chỉ đạt được là ngũ thông thôi, tức là chỉ có 5 cái thần thông, còn cái thần thông cuối cùng tức là lậu tận thông á, thì ma vương không có đạt được. Lậu tận thông có nghĩa là tránh được khỏi vòng sanh tử luân hồi, thì ma vương chưa đạt được tới điều đó. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc đến những thần thông hay là những phép lạ trong tôn giáo, là hai tôn giáo lớn tôi vừa nhắc đến, chúng ta thấy rất là rõ ràng có rất là nhiều phép lạ do giáo chủ thi triển. Qua đến Hồi giáo, chúng ta không có nhiều chi tiết lắm, nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng Hồi giáo đã được đấng tiên tri Mohammed nhờ Đức Chúa Trời mặc khải thị hiện qua bụi lửa, mà từ đó ông đã viết ra được cuốn kinh Koran. Rồi bên cạnh đó, giáo chủ của đạo Hồi cũng làm mưa xuống thánh điện Mecca. Thánh điện Mecca là cái nơi linh thiêng nhất mà một lần trong đời tối thiểu một người theo Hồi giáo phải đi đến thánh điện đó. Và rồi giáo chủ của đạo Hồi cũng làm bánh và nước hóa cho những người đi hành hương ở thánh điện Mecca được dùng bữa. Rồi bây giờ mình trở lại Việt Nam, mình thấy Việt Nam mình có đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài cũng chủ trương là đàn cơ, tức là dùng một đồng tử, một thanh đồng được chọn lựa rất là kỹ lưỡng để tiếp bề trên, tiếp các chư thiên, và từ đó đưa những cái lời dạy đạo xuống cho những tín đồ ở trong đạo Cao Đài. Thì qua đó chúng ta cũng thấy là đạo Cao Đài chủ trương là dùng phép lạ, tức là nhận lời nhắn của bề trên để mà tu tập. Rồi bây giờ chúng ta trở lại đến lịch sử cận đại của Việt Nam thì chúng ta thấy có Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo vào đầu thế kỷ thứ 20 thì rất là nổi tiếng, là bởi vì bề trên đã cho Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ được cái khả năng trị bệnh bằng phép lạ. Và nhờ cái khả năng trị bệnh bằng phép lạ đó mà đã thu hút được biết bao nhiêu tín đồ trong vòng một thời gian ngắn, nhờ đó mà Phật giáo Hòa Hảo được ra đời. Nhưng mà đáng tiếc là cho đến nay đó, Phật giáo Hòa Hảo không phải là một quốc giáo của Việt Nam chúng ta, và bây giờ cũng bị cái sự hoạt động cũng giới hạn lắm. Qua đó chúng ta thấy sơ lược là những tôn giáo thì mình nhìn thấy là các giáo chủ đều thi triển những cái phép lạ. Và rồi không phải chỉ riêng trong tôn giáo nữa, chúng ta thấy ở ngoài dân gian có rất là nhiều phép lạ xảy ra mỗi ngày. Những phép lạ mà hàng hà sa số, như là người có khả năng ngoại cảm, người có khả năng trị bệnh, người có khả năng thông đạt với thần linh, người có khả năng tiếp xúc được với linh hồn chẳng hạn. Thì những cái đó mình làm sao mình giải thích đấy? Thế thì thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra đó là phép lạ là gì? Và phép lạ từ đâu đến? Mục đích của phép lạ làm gì? Và tại sao lại phải có phép lạ? Và rồi đối tượng nào là những người được hưởng phép lạ đó? Thì bây giờ để định nghĩa phép lạ có nghĩa là một cái năng lực, một cái khả năng phi thường mà nó nằm ngoài cái tầm tay của người phàm. Tức là tất cả chúng ta không ai có thể có được những cái năng lực đó. Vì thế mà mới gọi đó là phép lạ. Và nếu đã gọi là phép lạ thì không có phải là do chúng ta tự tu luyện để mà có được. Là bởi vì thưa quý vị, tất cả chúng ta sanh ra đều bình đẳng như nhau hết. Nếu như tôi có phép lạ thì anh cũng phải có phép lạ chứ, đúng không? Thành ra là khi mà một cái khả năng siêu nhiên được ban đến thì cái đó có nghĩa là bề trên cho phép. Cho nên để trả lời cái câu hỏi phép lạ từ đâu đến, đó là phép lạ đến từ cảnh giới vô hình, thưa quý vị, đến từ các đấng linh thiêng. Mục đích để làm gì? Là bởi vì các ngài yểm trợ cho người hành giả trên bước đường làm đạo. Phép lạ mang đến cho chúng ta là có mục đích, không phải là phép lạ mang đến để cho chúng ta trở thành một người đặc biệt, mà phép lạ là do bề trên ban xuống với mục đích đó là yểm trợ cho người hành giả trên bước đường làm đạo, để cái người đó được nâng cao cái uy tín, hầu dễ dàng đưa đường đạo đến cho bá tánh. Đó là chúng ta hiểu phép lạ là gì và phép lạ từ đâu đến, và mục đích của phép lạ là để làm gì. Đưa đường đạo đến cho bá tánh thì tại sao phải dùng đến phép lạ, phải không ạ? Mình cũng có thể nói đạo với người ta cũng được, mà tại sao mình phải dùng đến phép lạ? Bây giờ nếu như mà tôi là một người ngoan ngoãn, dễ nghe lời thì quý vị có thể dạy tôi đạo lý, phải không ạ? Có thể dạy tôi đạo lý, ở tôi sống thiện lành, tôi sống theo ý của bề trên, tôi làm lành lên giữ, thì có thể là tôi sẽ nghe. Nhưng mà đối với một người người ta cứng đầu, khó để thuyết phục, thì bây giờ nếu mình ngồi mình giảng giáo lý, có thể sẽ mất thời gian năm này qua năm khác, có thể sẽ mất rất là nhiều sự hy sinh, mà kết quả mang lại xác suất không có được là bao nhiêu. Thành ra là phải có phép lạ thôi quý vị. Và phép lạ là một trong ba căn bản của tôn giáo. Bề trên mang cho chúng ta tôn giáo vào đời này. Tôn giáo cũng không phải do chúng ta tự lập ra nữa, tôn giáo là do bề trên ban xuống, là mục đích để dạy dỗ chúng ta cái cách biết thờ phượng, dạy dỗ chúng ta biết có đức tin, biết sống làm sao cho đúng thiên ý. Là bởi vì khi chúng ta có cái đức tin, chúng ta có một cái hướng tâm linh, chúng ta biết được là có đấng linh thiêng và chúng ta sống theo ý của Ngài, thì coi như chúng ta đã được nâng cấp. Bởi vì khi mình không có đức tin á, mình sẽ sống rất là man dại, mình sẽ hãm hại người khác, mình sẽ làm những cái chuyện trái với lương thường đạo lý mà mình không ý thức ra được. Tức là nói tóm lại là không có được cái sự giáo dục á, thì con người ta không có tiến hóa. Mà tôn giáo được đưa đến chúng ta để cho chúng ta được bề trên giáo dục, biết thờ phượng, biết tiến hóa, biết sống thiện lành theo cái sự hướng dẫn của bề trên. Thành ra quý vị thấy không, ở trong tôn giáo nào cũng có những điều răn, cũng có những ngũ giới để chúng ta làm như thế mà để chúng ta tiến hóa đó. Vì thế mà phép lạ là một trong những căn bản vô cùng quan trọng của tôn giáo. Khi mà mình ngồi mình nói giáo lý suông á, mình không có đủ mạnh để mà thức tâm, để mà thu phục tín đồ. Bởi vì tôn giáo nào cũng mong mỏi là mình có đông tín đồ để phát triển cái tôn giáo đó lớn và mạnh. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có nói lý thuyết thì làm sao người ta tin mình, phải không ạ? Cho nên bề trên ban phép lạ để cho giáo chủ đó thực thi, như vậy thì mới dễ thức tâm và lôi kéo được tín đồ để phát triển thành một cái tôn giáo. Cho nên là tôn giáo nào mà không có phép lạ thì là chưa có hoàn chỉnh, và chúng ta không thể gọi được đó là một tôn giáo. Cho nên phép lạ rất là quan trọng, thưa quý vị. Và tất cả các giáo chủ khi mà họ thực thi phép lạ, họ đều phải được sự yểm trợ của bề trên. Những cái sự yểm trợ đó, chúng ta thấy họ có những cái cách thông đạt với bề trên rất là kín đáo. Nhưng mà chúng ta nhìn qua những cái hình ảnh được vẽ lại từ các chư vị thời xưa bên Thiên Chúa giáo, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng bắt ấn, phải không ạ? Phật giáo chúng ta thấy các chư vị họ cũng bắt ấn. Những cái tay ấn là những cách thông linh với thế giới vô hình, và những cái câu chú là những cái cách mà để coi như là thông đạt với bề trên, để từ đó bề trên yểm trợ cho thực thi phép lạ. Và khi mình xét về tính lý giữa hai tôn giáo lớn, đó là Phật giáo và Thiên Chúa giáo, thì chúng ta thấy có rất là nhiều điểm tương đồng. Mặc dù là ngôn ngữ diễn đạt có phần khác nhau, nhưng mà tính lý thì có rất là nhiều điểm tương đồng, thưa quý vị. Chúng ta đều biết là Thiên Chúa giáo hay là Kitô giáo thì có Thiên Chúa ba ngôi, phải không ạ? Thiên Chúa ba ngôi. Ngôi thứ nhất là ngôi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, là đấng hằng có ở trong vũ trụ. Ngôi hai là ngôi Đức Chúa Con, là Chúa Giêsu, là thân xác làm người xuống dưới trần. Và ngôi ba là ngôi Đức Chúa Thánh Thần, là ngôi làm phép lạ. Thiên Chúa ba ngôi chúng ta thấy rất là rõ. Quay sang bên Phật giáo, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta thấy Đức Phật có tam thân. Bây giờ tôi nhắc lại chút xíu về Đại Thừa và Tiểu Thừa. Trước hết tôi nói đến Tiểu Thừa. Tiểu Thừa là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Tiểu Thừa hay còn gọi một cách khác là Nam Tông, là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là họ chỉ theo và thực hành giáo pháp của Đức Phật để lại mà thôi. Và Nam Tông thì họ không có ăn chay, tức là Phật giáo Nguyên Thủy họ không có ăn chay, và họ chỉ ăn có một lần trong một ngày, đến sau giờ ngọ thì họ không còn ăn nữa, nhưng mà họ vẫn ăn uống bình thường bởi vì họ thực hành theo tất cả những gì mà Đức Phật để lại. Và mình đi vô trong chùa của Nam Tông hay là Tiểu Thừa, mình chỉ thấy có một tượng của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Sau khi Đức Phật viên tịch khoảng hơn 600 năm sau thì Đại Thừa ra đời. Đại Thừa gọi một cách khác là Bắc Tông. Đây là một chi nhánh Phật giáo được mang đến với thế gian và giới thiệu ngoài Đức Phật Thích Ca còn có rất là nhiều các chư vị trong cảnh giới vô hình. Chẳng hạn chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Phật Di Đà, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Phật Di Lạc, tức là nhiều các chư vị trong cảnh giới vô hình bên cạnh Đức Phật Thích Ca nữa. Thì này, đó, khi mà chúng ta vào trong chùa của Đại Thừa đó hay là Bắc Tông thì chúng ta sẽ thấy có hình tượng của rất nhiều các chư vị trong cảnh giới vô hình. Thì bây giờ theo quan niệm của Đại Thừa thì Đức Phật có tam thân. Thân thứ nhất là Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật là Đức Phật đấng hằng có ở trong vũ trụ. Cũng có nghĩa Pháp Thân Phật là giáo pháp do Đức Phật để lại cho chúng sanh. Và thân thứ hai là Báu Thân Phật. Báu Thân Phật tức là thân của Ngài làm người xuống trần để đưa pháp xuống. Và thân thứ ba là Hóa Thân Phật. Hóa Thân Phật là thân làm phép lạ. Đây tức là năng lực thần thông biến hóa ra nhiều thân để cứu độ cho chúng sanh. Thành ra chúng ta thấy cái cách diễn giải ngôn ngữ nó có một chút xíu khác nhau, nhưng mà thật sự là tính lý rất là giống nhau giữa hai tôn giáo lớn. Và thưa quý vị, như tôi vừa nói hồi nãy, trong tam thân của Đức Phật hay là ba ngôi của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy ngôi ba hay là thân thứ ba là thân thần thông phép tắc. Và ngay cả Chúa Giê-xu khi mà Ngài làm phép lạ đó, làm phép lạ xong Ngài cũng ngửa mặt lên trời và dâng lời cảm ơn Đức Chúa Cha, cảm ơn Đức Chúa Thánh Thần. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Giê-xu không thể nào thi triển phép lạ một mình được mà phải có sự yểm trợ của Đức Chúa Thánh Thần. Và đối với thế gian cũng thế, không có một vị giáo chủ nào có thể thi triển được phép lạ mà không được sự cho phép của bề trên. Thành ra chúng ta thấy là phải sử dụng đến ấn chú. Những cái tay ấn có thể bắt ở bên trong tay áo rất là kín đáo, nhưng mà đó là cách thông đạt với bề trên để bề trên cho phép được thực thi phép lạ. Thành ra qua đây chúng ta hiểu được, phải không ạ? Chúng ta hiểu được thứ nhất là phép lạ là một cái khả năng siêu phàm do ơn trên ban xuống cho người hành giả trên bước đường làm đạo, mục đích là để dễ dàng đưa đức tin và đưa đường đạo đến cho bản tánh. Chúng ta hiểu được phép lạ là như thế. Và như vậy thì bây giờ ai sẽ là người được hưởng phép lạ? Thường khi chúng ta nghe như thế này thì chúng ta cứ nghĩ rằng hành giả là người được hưởng phép lạ, phải không ạ? Tại vì hành giả thực thi phép lạ mà, giáo chủ đó là người được hưởng phép lạ. Nhưng mà không phải, thưa quý vị. Đối tượng được hưởng phép lạ là những người ba tánh đang gặp khổ nạn, những người đang cần sự giúp đỡ, những người đang cần được củng cố đức tin, những người đang cần được thức tâm để có được một cái hướng đi tâm linh. Đó là những đối tượng được hưởng phép lạ. Đối tượng nó có thể là một cá nhân, cũng có thể là một đám đông. Và thành ra khi mà chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta biết được rằng phép lạ được ban xuống không phải là để cho hành giả trở nên một người đặc biệt hơn, để dùng cái phép lạ đó sử dụng cho cái mục đích cá nhân của mình, mà phép lạ chỉ được sử dụng với một cái mục đích thức tâm thôi. Thành ra khi mà một người được ban phép lạ là người đó được ban một cái trọng trách, một cái công việc làm, chứ không phải được ban phép lạ khơi khơi để đưa mình lên đổ bật hơn người khác. Có nhiều cái sự suy nghĩ ở bên ngoài, người ta cho rằng mình tự tu, mình tự thiền định, mình tự có những cái phương pháp tu tập để mình phát triển ra khả năng siêu nhiên. Thì điều đó có thể nói rằng đó là những cái ấn chứng mà bề trên cho, chứ không phải là mình tự tu, mình tự thiền định rồi mình sẽ phát triển ra được phép lạ. Không phải, thưa quý vị. Bởi vì khi mà một cá nhân, khi mà người ta tu tập, người ta sống đúng theo giới luật và người ta thiền định đúng, người ta làm đúng ý của bề trên đó, thì bề trên sẽ khuyến khích họ bằng cách là cho họ được đi cảnh giới chẳng hạn, hay là cho họ được xuất hồn, được mở nhãn. Qua đó người ta cứ lầm tưởng rằng mình cố gắng, mình tu tập thì mình sẽ có được phép lạ. Nhưng mà không phải, đó chính là những cái phần thưởng của bề trên khuyến khích chúng ta. Là bởi vì khi mà một cá nhân họ làm đúng như vậy đó, thì trong cái lúc thiền định và thực hành đúng những cái quy tắc của tông phái đó, họ đã sửa đổi được những cái khuyết điểm của mình, họ đã nâng cao được những cái điểm tốt. Thành ra bề trên khuyến khích họ, cho họ thấy rằng cái con đường tu tập của họ như vậy là đúng, cho nên mới cho họ có được những cái ấn chứng. Chứ còn thật sự ra phép lạ được ban xuống là phải có mục đích. Mục đích là để giúp người khác thức tâm, chứ không phải để cho cá nhân được hưởng phép lạ đó, cái người mà tu tập nó được phép lạ đó để trở nên người đặc biệt. Không có, thưa quý vị. Thành ra cái điều này chúng tôi chắc chắn với quý vị là bởi vì qua lý thuyết về siêu hình cũng như kinh nghiệm làm việc trong suốt mấy chục năm nay hội tâm linh học. Tất cả các hội viên của hội tâm linh học không cần phải bỏ ra nhiều thời gian tu luyện để có được phép lạ. Bề trên có thể cho chúng tôi ngay lập tức trong vòng 30 giây, nếu mà bề trên thấy xung quanh đây có những nhu cầu để giúp đỡ ba tánh, bề trên sẽ cho các anh chị hội viên có khả năng để chi truyền phép lạ. Và một cái bằng chứng để cho chúng ta thấy rõ hơn nữa là phép lạ không phải là chúng ta tự tu tự có và chúng ta có thể sử dụng cho mục đích của riêng mình, đó là trường hợp của Đức Mục Kiền Liên. Ngài thần thông quảng đại như thế, Ngài đã từng cứu được mẹ như thế, vậy tại sao Ngài không tự cứu được mình, phải không ạ? Cho đến khi Ngài bị cướp đánh chết đó, tại sao Ngài không tự cứu, tại sao Ngài không dùng thần thông để biến đi mà lại để cho cướp đánh Ngài chết? Lúc đó thì đệ tử của Ngài mới quấn Đức Mục Kiền Liên vào cái áo cà sa và khiêng về. Trên đường khiêng Ngài về thì có hỏi là thần thông của huynh đâu, tại sao huynh không đem ra để sử dụng? Thì lúc đó, trước khi chút cái hơi thở cuối cùng thì Đức Mục Kiền Liên có trả lời rằng: đến lúc mà nghiệp tới rồi thì một chữ thần còn không có, nói chi là thông. Thì chúng ta hiểu được rồi, thần thông đâu có phải là bề trên ban cho để chúng ta tự sử dụng được, mà cũng không phải là năng lực của chính mình nữa. Bên cạnh đó, trở lại qua bên Thiên Chúa Giáo, Đức Chúa Giêsu đã từng làm rất là nhiều phép lạ giúp cho biết bao nhiêu người, nhưng mà tại sao Ngài lại không thể làm phép lạ cho chính bản thân mình? Ngài có thể biến cá, biến bánh, biến rượu cho người ta ăn, thì tại sao trong lúc Ngài đói, Ngài lại không thể nào tự làm cho mình được một bữa ăn thật ngon mà phải chịu đói đến mức mà nổi quạo lên? Thì qua đây chúng ta thấy rất là rõ, đã được ghi chép lại trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng năng lực thần thông của Đức Chúa Giêsu không phải giúp cho Chúa phục vụ với mục đích cá nhân. Thành ra giải thích đến đây thì quý vị đã hiểu rất là rõ ràng về phép lạ, phải không ạ? Tôi tin rằng khi mà quý vị đến với hội á, chắc chắn là không có một nơi nào có nhiều phép lạ như ở hội tâm linh học. Quý vị có thể đi các nơi, đến nhiều tông phái khác nhau, nhưng mà tôi chắc chắn một điều là ở tại nơi đây quý khách đã chứng nghiệm được rất là nhiều phép lạ, nhiều hơn nơi nào khác. Và các anh chị hội viên ở đây chúng tôi đã thực hành nhiều phép lạ hơn bất cứ nơi nào khác, hơn bất cứ những đệ tử các tông phái khác. Tôi tin chắc điều đó. Một người bị bệnh, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, đến đây chúng tôi hướng dẫn, bề trên cho phép. Rất nhiều trường hợp đã chữa lành bệnh, rất nhiều trường hợp bệnh đã thuyên giảm. Và làm sao để có thể kết nối giữa người sống và một linh hồn đã đi về cảnh giới bên kia, ở hội chúng tôi làm được, phải có lý do chính đáng. Làm sao để có thể giải quyết được những cái vấn đề mà mình đang khó quá, mình bó tay, mình không biết làm sao cầu cứu ở đâu, chỉ có hỏi về trên thôi, thì đến với hội quý vị sẽ có được câu trả lời. Bây giờ trong nhà lủng củng, làm ăn thất bại, cơ sở làm ăn bị ếm, bị chù ẻo, bị đủ các thứ xui xẻo hết, đến với hội quý vị được giải ra những cái đó. Rồi còn nhiều những cái phép lạ khác nữa. Một người bị thư, bị ếm đến đây, chúng tôi cũng giải được. Thì thưa quý vị, đó là những cái bộ môn của hội tâm linh học, đó chính là những cái thần thông, là những cái phép lạ mà bề trên cho phép các anh chị em hội viên được thực hành. Và còn nhiều những cái phép lạ khác tùy theo từng trường hợp khác nhau mà các anh chị được thực thi. Cho nên tôi có thể nói chắc chắn rằng không có một nơi nào có nhiều phép lạ bằng hội tâm linh học. Và quý vị đến đây, quý vị được chứng nghiệm quá nhiều phép lạ đi. Trong ngày đầu tiên quý vị có thể được xuất hồn, trong ngày đầu tiên quý vị có thể được nói tiếng lạ, trong ngày đầu tiên quý vị có thể được thông đạt với lại thầy độ của mình, hay là quý vị có thể được đi lên cảnh giới, quý vị có thể được mở nhãn với mình. Quá là nhiều phép lạ để cho quý vị được hiểu, được có được cái đức tin và sống làm sao đúng thiên ý. Và thưa quý vị, bây giờ quý vị có muốn có được phép lạ như là các anh chị hội viên hay không? Quý vị biết là ở đây dễ quá, các anh chị không cần phải tu tập, không cần phải bỏ hy sinh thật là nhiều thời gian để đạt được phép lạ, mà các anh chị vẫn được làm việc, vẫn có được cái khả năng siêu phàm để giúp đỡ cho người khác. Thì tại sao lại được bề trên yểm trợ nhiều đến như thế? Cái câu trả lời đó là phải dấn thân, phải làm việc thật nhiều, phải hy sinh thật nhiều và phải có lòng giúp đỡ cho người khác. Cái việc gì cũng được hết á, miễn là mình làm sao mình giúp cho người ta thức tâm. Các anh chị có thể đến đây đóng góp những cái thời gian của mình cho sinh hoạt của hội, hay là khi các anh chị có lệnh, anh chị có thể đi ra ngoài làm việc với bá tánh, tìm hiểu những cái sự khó khăn của người ta và giúp cho người ta. Và khi giúp cho người ta thì giúp bằng hết tất cả tấm lòng, thì lúc đó sẽ được bề trên yểm trợ. Làm việc càng nhiều thì sẽ có càng nhiều phép lạ đến. Nhưng mà một cái điều phải rất là cẩn thận đối với hội tâm linh học chúng tôi, mà qua cái bài nói chuyện này tôi cũng xin được chia sẻ để quý vị nắm vững. Không phải là quý vị thấy các anh chị có nhiều phép lạ vậy, mình ham, mình cũng muốn được như các anh chị, thì mình cũng cố gắng để mình có phép lạ. Nhưng mình phải hiểu thiên liêng, mình phải hiểu về trên là mình dùng phép lạ với mục đích gì. Bởi vì khi một lần đó, mà chúng tôi thực hiện phép lạ đó, là chúng tôi đã kêu gọi một quyền lực rất là lớn từ cảnh giới vô hình. Cho nên đây không phải là một chuyện đơn giản. Vì thế mà chúng tôi rất là kỹ lưỡng khi chúng tôi làm phép lạ. Chúng tôi phải xét cái vấn đề, đối tượng và mục đích. Chúng tôi không có lầm lẫn giữa giải pháp hay là cái vấn đề của họ là cái gì và giải pháp phải làm ra làm sao. Phải xét đối tượng nào và cái trường hợp như thế nào, cái vấn đề phải giải quyết ra làm sao. Có khi mình không cần phải làm phép lạ nữa, mình có thể dùng cái trí óc của mình giúp cho người ta tức tâm. Thì lúc đó mình không cần dùng phép lạ. Còn khi mà mình sử dụng phép lạ thì mình phải xét thật là kỹ, để mà khi mà mình làm cho chúng. Bởi vì khi mình kêu bề trên đến giúp là không phải chuyện chơi. Thành ra mình không phải động một chút mình nhờ vả thần thánh đến, để rồi cái kết quả không được cho người khác, hay là cái mục tiêu nó không có đúng. Thì như vậy cái khả năng làm phép lạ của chúng ta sẽ không được bề trên yểm trợ, và nó sẽ mai một dần. Cho nên mỗi một lần mà thực thi phép lạ, các anh chị hội viên của hội tâm linh học rất là kỹ lưỡng thưa quý vị, để làm sao mà được bề trên ban cho nhiều cái khả năng phép lạ hơn nữa, chứ không phải là bề trên sẽ lấy đi. Thành ra là phép lạ là để dành phục vụ cho bá tánh. Cho nên phục vụ làm sao? Phục vụ cho đúng, để mà có công đức cho đúng. Như vậy thì mới được bề trên yểm trợ cho. Và khi bề trên càng yểm trợ thì chúng ta sẽ lại có càng nhiều phép lạ hơn nữa. Cho nên là làm việc phải hiểu bề trên. Bởi vì thiên liêng cũng nói với chúng tôi là con muốn hiểu ta thì con phải làm việc cho ta. Cho nên làm việc và suy xét rồi hiểu thiên liêng thì lúc đó làm việc cho nó trúng, thì đạt được kết quả mỹ mãn, giúp được cho người khác và mình cũng có công đức. Như vậy thì quý vị có muốn có được phép lạ hay không? Quý vị đến với chúng tôi, quý vị thích sinh hoạt của hội, quý vị có muốn có được phép lạ giống như các anh chị hay không? Khi mà muốn có được phép lạ thì trước hết chúng ta phải có thần lực. Thần lực là cái mối liên lạc linh thiêng của vô hình giữa người phàm và bề trên. Thần lực là khi chúng ta được bề trên mở cho chúng ta cánh cửa để bước vào cảnh giới vô hình, chúng ta được kết nối với Ngài qua cái sợi dây vô hình. Thành ra khi các anh chị có thần lực, các anh chị về, các anh chị cung phu chắp tay lên, các anh chị sẽ cảm nhận thần lực ở trên thân thể của mình nhiều hay là ít, nhưng mà đó là thần lực của bề trên. Cho nên để mà có thể thực hiện được phép lạ thì trước hết chúng ta phải có thần lực. Thứ hai nữa là chúng ta phải có đối tượng cần được giúp đỡ. Chúng ta không có đi tìm kiếm các thứ và giúp những người mà không có đúng mục tiêu. Phải xét vấn đề, chúng ta phải có đối tượng, có mục đích và có lý do để giúp đỡ, thì là chúng ta có thể thực hiện được phép lạ. Và chúng ta phải làm việc thật nhiều, phải cố gắng làm việc thật nhiều. Và làm nhiều, làm vì lợi ích của bá tính, chứ không phải là làm vì mình. Làm vì, tại vì người đôi khi đó, đôi khi cái điều này nó cũng tế nhị, nhưng mà thật sự ra tôi cũng muốn thành thật và chia sẻ ở đây. Đôi khi chúng ta được bề trên ban cho nhiều phép lạ, cái mình lại quên, mình tưởng cái đó là khả năng của mình. Cho nên đôi khi mình cứ muốn thi triển phép lạ, mình không nắm rõ cái mục đích của người khách cần giúp là cái gì, mình cứ muốn thi triển phép lạ để chứng tỏ là mình là người có khả năng, có năng lực thần thông. Mình xét lại cái điều đó. Và thành ra là khi mình làm việc là mình vì bá tánh chứ không phải vì mình. Mình vì lợi ích của bá tánh, vì muốn đưa đức tin và đưa đường đạo, và muốn giúp người bá tánh đó. Và thầy của tôi hay dạy tôi là khi mà trước một cái ca làm việc đó, mình đặt mình ở trong cái hoàn cảnh của người ta, mình cảm thông được cái nỗi đau, cái nỗi khổ của người ta, cái mình dâng lên thiêng liêng cái lời cầu xin cho người ta, thì mình sẽ cảm động được đấng linh thiêng, và lúc đó Ngài sẽ yểm trợ cho chúng ta làm việc nó có hiệu quả. Cho nên là khi mà mình làm việc, đối với chúng tôi làm việc là vì bá tánh và tùy lúc nào để sử dụng phép lạ cho nó đúng. Và đó là những gì tôi sơ lược lại về phép lạ. Quý vị thấy là phép lạ được dùng với mục đích gì, phải không ạ? Và đối tượng để được hưởng phép lạ không phải là những người như chúng tôi, không phải là những vị giáo chủ, không phải là những hành giả, mà là những người hữu duyên, những người đang khổ nạn, những người đang cần được giúp đỡ, đang cần có được con đường đạo, đang cần được thức tâm. Thưa quý vị, để nhắc lại một lần nữa, đó là phép lạ là một quyền năng xuất phát từ cảnh giới vô hình. Phép lạ được ban xuống để cho hành giả được nâng cao uy tín, hầu giúp đỡ cho những người hữu duyên. Và càng giữa đám đông, thưa quý vị, thì phép lạ lại càng được linh ứng. Càng đông thì phép lạ càng linh ứng. Nhưng mà không phải chỉ có trong tôn giáo mới có phép lạ đâu. Ở ngoài thế gian chúng ta thấy nhiều phép lạ xảy ra lắm. Là bởi vì bề trên á, không phải chỉ chiếu cố cho một thành phần nào trong xã hội mới có được phép lạ. Bề trên ở khắp mọi nơi và cứu độ chúng sanh hằng hà sa số, tức là mình ví như là mưa sa đó, mưa sa mưa rơi xuống, mưa có thể rơi xuống tòa nhà cao tầng, có thể rơi xuống mái tôn, mái nhà tranh, hay là rơi xuống ngang cùng ngõ hẻm hay là thành thị, tức là nơi đâu cũng có cái sự cứu độ vô hình bao trùm như mưa như mây phủ hết như thế này. Nói tóm lại là bề trên ở khắp mọi nơi và cứu độ, không có phân biệt sang hèn, không phân biệt trình độ cao thấp, không phân biệt phải là tôn giáo mới có phép lạ. Thành ra các anh chị thấy không, có rất là nhiều phép lạ xảy ra. Chẳng hạn như một người, tại sao người ta có được khả năng ngoại cảm, tại sao một người có được khả năng trị bệnh, tại sao ở trong làng trong xã rất là xa xôi hẻo lánh như vậy lại có người được tiếp được bề trên để giúp đỡ người khác. Những cái câu hỏi đó nhiều khi nếu mà mình không có cái sự hiểu biết về thế giới vô hình, mình không có câu trả lời. Phép lạ đến với chúng ta nhiều lắm, rồi có khi có những người bị thư, bị ếm, bị tà xâm vân vân, thì mình giải thích như thế nào? Đó tất cả đều là những sự cứu độ của vô hình. Bề trên đến với ta cứu độ bằng nhiều cách, từ thanh cho đến trược. Thanh là như thế nào? Là cho chúng ta mở nhãn này, độ cho chúng ta được trị bệnh này, cho chúng ta được thông linh với ngài này. Đó, hay là cho chúng ta nói tiếng lạ này. Đó là những phép lạ mà chúng ta nhìn vào thanh. Còn trược là gì? Trược là cho chúng ta bị tà xâm này, bị thư này, bị ếm này, thì đó là trược. Nhưng mà tại vì con người chúng ta cứ bị chấp vào trong cái thanh của chư vị thần thánh, mình cứ nghĩ là bề trên thương mình chỉ có cứu độ thôi chứ không có trừng phạt. Còn khi mà mình bị mùa, bị ếm, bị thư vân vân, bị ma nhập vân vân, thì mình lại nghĩ đó không phải là chư vị thần thánh mà đó là ma quỷ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ được một khía cạnh thanh của bề trên thì chúng ta chưa hiểu ngài rõ ràng, chúng ta vẫn còn kẹt. Là bởi vì đã gọi là đấng linh thiêng thì ngài phải thật là minh triết, và trong cái minh triết đó thì phải có cả thanh, phải có cả trược nữa thì mới gọi là minh triết, phải không ạ? Nếu ngài là đấng linh thiêng mà ngài chỉ có thanh mà ngài không có trược thì ngài đâu có gọi là minh triết được. Thành ra khi chúng ta chưa có hiểu ngài rõ thì mình cứ nghĩ là ngài xuất hiện đến lúc nào cũng là hào quang, lúc nào cũng phải là uy nghi và nói một lời là như đinh đóng cột. Không có. Bề trên sẽ uyển chuyển để mà dạy dỗ chúng sanh tùy theo từng cái hoàn cảnh, tùy theo từng cái tâm tính, tùy theo từng cái bài học mà dạy chúng ta. Cho nên cả thanh cả trược là tùy theo cái bài học mà chúng ta phải lãnh nhận. Cho nên thưa quý vị, dù là như thế nào đi chăng nữa, dù thanh, dù trược, dù mình cho rằng ma quỷ hay mình cho rằng đó là do sự hộ độ của bề trên, thì cũng chỉ là xuất phát một nguồn mà thôi. Cũng chỉ là hai bàn tay của ngài. Ngài dạy con ngài tùy theo từng cái bài học. Nói tóm lại là mục đích mang đức tin, giáo dục, khuyến tu và cứu độ. Cái hình thức giúp đỡ chúng ta có thể khác nhau, có thể làm cho chúng ta bị ma nhập, mình cho rằng cái đó không phải là giúp đỡ, nhưng đó là giúp đỡ, tại vì mình cái bài học đó mình cần phải trải qua. Anh nha, thưa quý vị, rồi có thể là ngài giúp chúng ta bằng cách là tự nhiên ngài cho chúng ta được một cái phép lạ nào đó mà nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Ví dụ như mình bị bệnh thập tử nhất sinh đi, rồi mình nhận được ơn chữa lành, cái mình lành bệnh mà bác sĩ không có cái lời giải thích, thì mình thấy vì trên siêu phàm quá, vì trên cứu độ chúng sanh, ơn của ngài lớn quá. Thì thưa quý vị, dù trừng phạt chúng ta hay là hộ độ chúng ta thì đó cũng là những cái cách hộ độ của ngài. Cái hình thức đến để cứu độ nó có thể là khác nhau, nhưng mà tiểu chung cũng chỉ là một mục đích như tôi vừa nêu, đó là giúp đỡ chúng ta cứu khổ, mang đức tin, giáo dục chúng ta và hướng chúng ta đến con đường tu học, giúp cho chúng ta biết hiểu để mà thờ phụng bề trên. Bởi vì cái công cuộc độ sanh của các đấng linh thiêng cảnh giới vô hình là như vậy, là phải làm sao cứu độ chúng sanh. Cho nên Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài có lập cái lời nguyện là ngài sẽ cứu người cuối cùng ra khỏi địa ngục, rồi ngài mới nhập Niết Bàn. Thành ra qua đây chúng ta thấy cái lời nguyện của Ngài nó quá lớn. Thành ra cái công cuộc độ sanh của các đấng linh thiêng là như thế đó, thưa quý vị. Chúng ta cứ nhìn thấy một cái phép lạ xảy ra, chúng ta đừng nghĩ rằng đó, đừng vội kết đoán, hãy nhìn đến kết quả cuối cùng để chúng ta thấy quyền năng của các Ngài, và chúng ta lúc đó sẽ biết cảm ơn các Ngài. Và đó là bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học chúng tôi hôm nay. Cảm ơn.